sao yêu nhau như điên vậy? Từ cái nhìn đầu tiên, ngày ngày trước tan là bão tố, tự nhiên gặp nhau cái đời bình yên. Vậy em hãy up hình lên fan nè, tình yêu giúp mình lên mây. Ta tan tính tình đêm nay, rồi vài ngày em nói lời chia tay. Hay là anh tự lock Facebook, rồi anh tự khóa mình. Em lock luôn Facebook anh, xong rồi em xóa hình. Em mất ta tới sợ yêu vì yêu ai đó là cả một quá trình. Anh thì cái what the fuck, chỉ là một người nữa mới vừa đá mình. Anh tưởng là mình chỉ giận dỗi, cùng lắm là lớp tin nhắn nhau, mà đâu đứa nào chịu nhận lỗi. Suốt ngày chia tan la mắng nhau, em luôn ép anh vào thế bí. Anh như là cá đã cắn câu, em nói cái gì quá trời quá đất. Anh tưởng em đang bán flow. Ủa bé năm nay như tuổi rồi, em đã ăn được bao nhiêu cái Tết. Anh nghĩ em nên đi học làm nail, giữ lại tâm hồn, giữ lại cái nết. Em muốn anh luôn phải cưng chiều, em phải yêu em nhiều tay bò tới lớp. Và chẳng thà anh đặt tay lên tim rồi đánh thăng vào lòng ngực tới chết này. Nếu đã muốn anh nhồi đâu thì đừng giả vờ làm người tử tế. Lúc cái lúc đừng nói thêm gì. Một người là một người sẽ nâng, nghĩ rằng mình là người may mắn. Nồng nàn tình là tình cây đắng, rồi về lại về tới trắng. Đừng vội vàng đừng làm như thế. Nếu đã muốn anh nhồi đâu thì đừng giả vờ làm người tử tế. Lúc cái lúc đừng nói thêm gì. Một người là một người sẽ nâng, nghĩ rằng mình là người may mắn. Nồng nàn tình là tình cây đắng, rồi về lại về tới trắng. U trời đất ơi, trời đất ơi. Em gây thương nhớ cho đã xong em bỏ đi, em thiệt chất chơi. Em luôn luôn là người thiệt thòi, anh cho mượn tiền cũng không được đòi. Em chơi vậy là không được rồi, em chơi như vậy là không được rồi. U trời đất ơi, trời đất ơi. Em gây thương nhớ cho đã xong em bỏ đi, em thiệt chất chơi. Em luôn luôn là người thiệt thòi, anh cho mượn tiền cũng không được đòi. Em chơi vậy là không được rồi, em chơi như vậy là không được rồi. Em là con gái nhà lành, em xuất thân từ khu phố văn hóa. Sao không trả tim cho anh mà lại cất nó vào trong ngăn đá? Tình cảm em liên tục tăng giá, em đổi đa phấn, em đổi đa son. Em không thích ăn thịt ăn cá mà một tay em bắt hai ba con. Vì tay còn lại em để làm gì? Em kêu em móc em đùa cho vui. Em mất ta Tết em buồn, buồn cho em ai buồn cho tôi? Là do cái số tôi xui, da tôi đen tôi bọt bèo. Không thể đến tung lũng tình yêu vì khi đi ngang tàn lọt đèo. Ngày nào em cũng nói em buồn, hôm nay sao em cô đơn quá. Có anh nào đang đánh hồng, yêu nhau đi cho bớt cô đơn nha. Thật sự là hiểu không nổi, chắc phải làm vậy thì em mới vui. Em nói em cô đơn một mình trong khi em đang đi chơi với tôi. Ôi trời đất ơi, trời đất ơi. Em gây thương nhớ cho đã xong em bỏ đi, em thiệt chất chơi. Em luôn luôn là người thiệt thòi, anh cho mượn tiền cũng không được đòi. Em chơi vậy là không được rồi, em chơi như vậy là không được rồi. Ôi trời đất ơi, trời đất ơi. Em gây thương nhớ cho đã xong em bỏ đi, em thiệt chất chơi. Em luôn luôn là người thiệt thòi, anh cho mượn tiền cũng không được đòi. Em chơi vậy là không được rồi, em chơi như vậy là không được rồi. Đừng vội vàng đừng làm như thế. Nếu đã muốn anh nhồi đâu thì đừng giả vờ làm người tử tế. Lúc cái lúc đừng nói thêm gì. Một người là một người sẽ nâng, nghĩ rằng mình là người may mắn. Nồng nàn tình là tình cây đắng, rồi về lại về tới trắng. Đừng vội vàng đừng làm như thế. Nếu đã muốn anh nhồi đâu thì đừng giả vờ làm người tử tế. Lúc cái lúc đừng nói thêm gì. Một người là một người sẽ nâng, nghĩ rằng mình là người may mắn. Nồng nàn tình là tình cây đắng, rồi về lại về tới trắng. Trời đất ơi, em gây thương nhớ cho đã xong em bỏ đi, em thì chất chơi. Em luôn luôn là người thiệt thòi, anh cho mượn tiền cũng không được rồi. Em chơi vậy là không được rồi, em chơi như vậy là không được rồi. Trời đất ơi, trời đất ơi. Em gây thương nhớ cho đã xong em bỏ đi, em thiệt chất chơi. Em luôn luôn là người thiệt thòi, anh cho mượn tiền cũng không được rồi. Em chơi vậy là không được rồi, em chơi như vậy là không được rồi. Trời đất ơi, trời đất ơi. Em chơi vậy là không được rồi, em chơi như vậy là không được rồi. Trời đất ơi.